Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ 6, Phú Xuân, chương 88. Khoảng đầu mùa đông năm ấy, theo đề nghị của Trần Văn Kỷ, Phan Huy Ích được trở ra Thăng Long để giúp đỡ Ngô Thì Nhậm trong việc giao ban với triều đình phương Bắc. Trước ngày lên đường, ông đã phải dự liên tiếp các cuộc đãi đành, thơ và rượu đổ vuông vãi trên mâm tiệc. Tất nhiên ở các cuộc thù tiếp giả tạo ấy, dù rượu có ngon, ông vẫn cảm thấy nhạt nhẽo và thi từ đối ứng thì càng nhạt nhẽo hơn. Về sau nhớ lại cái thời bẻ bàng lơ láo ấy, Phan Huy Ích chỉ xúc động ngùi ngùi vì ba cuộc tiễn hành. Bữa rượu tiễn nghèo nàn lặng lẽ của các ông nghề Bắc Hà cùng vào Phú Xuân với ông. Bữa tiệc ở nhà Trần Văn Kỷ và hôm đến lạy chào chính Bình Vương để phụng mệnh trở ra Bắc. Bạn bè cùng chung nhà với ông lấy bữa cơm cuối cùng làm tiệc tiễn hành. Sở dĩ được gọi là tiệc vì ngoài thức ăn đạm bạc thường ngày có thêm một đĩa gà luộc và một nậm rượu. Năm ông nghề ngồi vào chiếu rượu đã lâu mà chưa ai nói với ai lời nào. Mãi về sau, người phụ trách luộc gà gấp miếng gan bỏ vào bát của Phan Huy Ích, vừa cười sởi lởi vừa nói: "Ơi, ông xơi miếng này đi, hình như thịt chưa được mềm lắm, củi bị mưa tạt ướt cả các bác ạ. À, mai ta chịu khó dọn hết vào phía trong đi, tôi thổi mãi bụi cho bay mù mà lửa cứ liều riều cháy hết một vạt rau rồi đây này." Ông đồ già cười một mình. Một người bạn khác mới hỏi: "Ngày mốt bác đi sớm không?" Phan Huy Ích đáp: "Vào triều lạy chào chúa thượng xong, tôi khởi hành ngay. Tiếc quá, giá như..." Ông nghe người Bắc Ninh không nói hết câu, người này liếc nhìn người kia, mỗi người suy nghĩ giả thiết cho của người nói theo một cách. Ông nghe Bắc Ninh bần thần một lúc rồi cầm chén rượu lên mời: "Các bác bắt đầu uống đi chứ, nào uống đi." Ông đưa chén rượu lên môi trước, chỉ có Phan Huy Ích nhấp rượu cho vui lòng. Ông nghề Hải Dương mới nói: "Giá có đậu phụ rán và mắm tôm nhỉ?" Ước mong đơn sơ ấy giúp cả mâm tiệc cười vui một lúc. Họ đưa nhau so sánh cách nấu món ăn nhắm rượu của Bắc Hà và Thuận Hóa. Ai cũng đồng ý món nhắm miền trong có nhiều thịt hơn, mỡ đến béo ngậy. Nhưng lạ quá, mọi người vẫn không thấy thú bằng nhắm rượu với miếng đậu phụ rán chấm mắm tôm. Rồi có người so sánh mắm tôm Thuận Hóa với mắm tôm Bắc Hà, tranh luận dài dòng để tìm hiểu vì sao người Nam gọi mắm tôm là mắm ruốc và cách gọi nào đúng. Ông nghề Thanh Hoa mới nói: "Gọi mắm ruốc đúng, nhưng không trang nhã. Dù thế nào chăng nữa, điều quan trọng là cốt cách văn nhã, chứ không cần thực vị. Nhưng dù tìm đề tài nào để nói trong lòng mỗi người vẫn canh cánh một mối buồn rầu. Họ khổ sở, tránh né, cho nên vì rượu có gì đắng đắng, nhấp một hớp nhỏ, cố nuốt chút rượu vào cổ cho lòng thêm ấm áp. Nhưng rượu không chịu xuống. Gần cuối tiệc, con người mới hỏi: Bác về Thăng Long chắc bận nhiều việc, giá về được các trấn thì chúng tôi gửi được vài chữ cho gia đình." Phan Huy Ích mới sốt sang đáp: "Các bác cứ gửi thư, tôi không đích thân đem tới thì nhờ người quen chuyển lại." Ông nghề Thanh với vui mừng hỏi: Bác có ghé Thanh Hoa chứ?" "Vì tôi đem và đi theo đoàn lính trạm đem văn thư ra Bắc Thành nên có lẽ không được tùy tiện." Ông nghề Bắc Ninh mới nói: "Bốn chúng tôi đã viết thư sẵn cả rồi, gia ông gặp được gia đình để kể rõ chuyện ăn ở trong này nhỉ?" Phan Huy Ích mới hỏi đùa: "Nếu tôi có dịp tìm đến tận nhà thì các bác nhắn những gì nào?" Bốn ông nghề cùng nhìn nhau ngơ ngẩn chưa tìm câu đáp, gương mặt họ bần thần. Ông nghề Bắc Minh Ninh mới nói: "Phần tôi chỉ nhắn thằng trưởng Nam nên cố mà chăm sóc việc dỗ kỵ. Chúng tôi gửi thân xa nơi này biết lúc nào..." Ông nghề già nghẹn lời, mọi người im lặng, chỉ có ngọn đèn dầu cháy lèo xèo, lâu lâu hoàng hoại ngã nghiêng vì gió lọt vào phên trúc thưa. Trần Văn Kỷ mời rượu Phan Huy Ích vào buổi chiều hôm sau. Trong nhà khách rộng rãi sang trọng, bàn kỹ toàn bằng gỗ gụ khảm xà cừ, câu đối, liễn trướng theo bằng kim tuyến trên nhung quý. Chỉ có hai người là chủ và khách. Phan Huy Ích không đến nỗi ngỡ ngàng giữa cảnh quyền quý, nhưng khung cảnh ấy đã khiến hai người lanh quanh mãi trong chuyện khách sáo, đãi bồi. Trần Văn Kỷ nói nhiều đến sự thất bại của các đám cần vương Bắc Hà, chê trách các sĩ phu không thức thời, khen ngợi thái độ quả cảm và sáng suốt của Ngô Thì Nhậm. Quan Trung Thư nói say sưa đến nỗi không thấy được phản ứng của người đối diện, khi thì ấy nấy, khi thì dọ dẫm hoài nghi. Họ chỉ thực sự đối thoại với nhau khi câu chuyện xoay quanh qua văn chương. Trần Văn Kỷ gửi trả hai tập văn thi tuyển cho Phan Huy Ích. Mây Hạnh Diện nói: "Hà, tôi đã sai thư ký chép hết hai tập này lên giấy hoa tiên, hiện chỉ chép vội được một tập lưu, thế nào tôi cũng cho sao làm nhiều bản để gửi biếu ông và ông Hy Doãn mỗi người một tập. À, tôi có cho chép riêng bài thơ văn khiển cảm tác để tặng ông đây." Trần Văn Kỷ đến chỗ án thư lục tìm một lúc, đoạn đem đến cho Phan Huy Ích tờ giấy hoa tiên màu vàng nhạt có chép bài thơ cảm tác của ông. Nét chữ chép thơ chân phương mà uyển chuyển, cách bố trí hài hòa. Phan Huy Ích run tay vì xúc động khi nhận bản sao. Không tìm được lời nào để cảm ơn Quan Trung Thư, ông bối rối vì những điều phức tạp đang hiện ra trong trí âm. Ông có niềm hãnh diện của người sáng tạo, đã tìm được kẻ hiểu mình, lại có nỗi xấu hổ của một kẻ trần truồng không nơi ẩn nấp. Ông vừa hân hoan vừa chới với, hay nói cho đúng hơn, Phan Huy Ích chới với giữa một nỗi hoang lạc đắng cay. Giọng Trần Văn Kỷ mới trách móc nhẹ nhàng: "Ông kín miệng quá lắm, không bao giờ đem những bài cảm tác liên quan đến thời thế ra bàn luận, nếu tôi không chịu đọc cả toàn tập." Phan Huy Ích mới bôi rồi đáp: "Văn chương làm trong lúc xa quê, không hưng phấn được ai thì làm sao dám khoe." Trần Văn Kỷ liền nói: "Nhưng nó quý ở chỗ thực. Đầu mùa thu vừa qua nghe ông cáo bệnh lưu lại doanh cầu ít lâu, tôi đã nghĩ đến căn bệnh của ông, đó là căn bệnh chung của Bắc Hà, căn bệnh của buổi chuyển, buổi nối nên đầy cả khúc mắc mâu thuẫn. Hãy đọc lại hai câu đề của ông này: Hối bất ly trần tạo bỉnh cư, nhập giang ninh đắc vị phi ngư. Thật đúng quá, câu phá khiến cho bước chân phía trái của ông trùng lại, nhưng câu thừa lại thúc chân phải dỡm bước, một chân trùng một chân dỡm bước, nên ông bắt đắc dĩ phải quanh quẩn ở doanh cầu. Có điều tôi chưa hiểu là mấy chữ phú nghĩa và trung hòa trong hai câu thật." Phan Huy Ích hơi do dự trước khi đáp: "Lúc đợi mệnh ở doanh cầu, tôi thường đến đền Thánh Tiên xã Phú Nghĩa đốt hương cầu được như nguyện. Đến khi nhận thánh chỉ, tôi vội rời bến Trung Hòa lên sông Danh để vào Nam. Lúc qua đò, tự nhiên lòng bồi hồi xúc động." Trần Văn Kỷ vội nói: "Đó cũng là lòng chân thực, tôi hiểu ông. Nhà nho cũng có lúc yếu lòng phải đến thắp hương ở đền Thánh Tiên. Tôi cũng đã trải qua kinh nghiệm ấy. Chẳng qua chỉ vì trong lòng ông còn có sông Danh. Khi người chèo đò nhổ sào ở bến Bắc và dơ máy chèo khua nước, cả lòng ông là bão tố, như lòng một quả phụ phải tục huyền vậy. Ông không có cảm giác ấy lúc vượt sông Phú Lương hay qua sông Lam, có đúng thế không ạ?" Phan Huy Ích gật đầu, nụ cười ngượng nghịu. Trần Văn Kỷ mới hăng hái tiếp: "Trung quy không có gì ngoài hai chữ chính thống, nó đã thành một nếp suy nghĩ quen thuộc của các ông, đến nỗi trở thành hiển nhiên. Nhưng có thật hiển nhiên không? Ông nghĩ lại xem, lúc Tĩnh Vương Trịnh Sâm xu quân vượt Lý Thoài vào chiếm kinh thành Phú Xuân này hơn 10 năm về trước, có nhà nho Bắc Hà nào rơi lệ lúc qua đò Trung Hòa? Tôi chưa có thì giờ đọc hết sách của ông Quế Đường, nhưng biết chắc rằng ông không có chút mảy may ấy nấy khi vào hiệp trấn tại kinh đô Họa Nguyễn. Vì sao vậy? Vì các ông cho rằng Thuận Hóa là đất cũ của Bắc Hà thuộc Thăng Long tận thời còn mang chữ Ô Châu, Lý Châu, nay Tĩnh Vương có lấy lại là lẽ đương nhiên, cũng như khi chính ông mang sắc chỉ của Tĩnh Vương vào đây phong cho hoàng đế làm Quảng Nam trấn thủ, có lẽ ông cũng không thấy điều gì khác thường. Ranh giới Nam Việt với xứ Chàm ở tận dãy Thạch Bi cơ mà, phải chờ đến lúc Vương Thượng đem quân đánh Phú Xuân, tiến thẳng ra Thăng Long diệt Trịnh và nhà Lê yếu đuối không giữ được nước, các ông mới chịu nhớ tới cả ranh giới sông Danh từ thời xa xưa. Lúc mạnh, các ông đem ranh giới Nam Việt vào tận Thạch Bi hay Hà Tiên, lúc yếu các ông mới chịu trở lại sông Danh. Những đổi thay đó, các ông có lưu ý không?" Xoay ngược cái hiển nhiên, các ông sẽ thấy lẽ bất thường, nhưng được mấy người chịu nhìn ngược để thấy sự thật trọn vẹn, mấy người... Phan Huy Ích bắt đầu cảm thấy hai thái dương nóng bừng. Lúc ấy Trần Văn Kỷ đang mỉm cười kiêu ngạo nhìn thẳng vào mắt ông, thách đố ông trả lời. Phan Huy Ích mới đáp: thừa ít lắm, người ta thường thấy rõ sắc diện kẻ khác, thấy từ trước mặt ra đến sau óc, nhất là lúc người ta có quyền bắt kẻ khác xoay đủ bốn hướng để quan sát cho rõ. Nhưng cùng lúc đó, người ta không chịu soi gương để nhìn sơ qua khuôn mặt của mình. Trần Văn Kỷ kinh ngạc, đăm đăm nhìn Phan Huy Ích. Ông hy vọng những câu vừa nghe không có thật, nhưng Phan Huy Ích đã tiếp: ngài có cho phép tôi được nói thẳng những gì tôi suy nghĩ hay không? Trần Văn Kỷ vội đáp: có chứ, sao ông hỏi thế? Tôi vẫn lấy làm tiếc là mấy tháng qua do địa vị của tôi, do Bắc Nam cách biệt mà tôi với ông chưa bao giờ được thành thực trọn vẹn với nhau. Nhất là ông, lúc nào cũng gật gù chấp thuận, tuy mắt ông buồn rầu đăm chiêu. Hôm nay chỉ có ông với tôi ở đây, ngày mai ông đi rồi, biết chúng ta có còn duyên gặp nhau trở lại không? Xin ông cứ nói thẳng những điều chân thật. Cũng như khi tôi đọc bài văn khiển cảm tác, tôi chỉ đọc 4 câu đầu, những câu còn lại chỉ là ước vọng hoặc là sự sợ hãi diễn ra trong thi ca. Phan Huy Ích mới nói: tôi cũng mong ước những giờ khắc nói sự thật như vậy. Ngài cho phép thì tôi xin hỏi, ngài trách chúng tôi đứng ở Thăng Long để nghĩ về hai chữ chính thống, còn ngài còn trách chúng tôi dựa vào mấy trăm năm để tự lừa dối mình, an tâm sống bằng những ý niệm nguyên tắc có vẻ hiển nhiên. Bây giờ tôi xin hỏi ngài, ngài đứng ở đâu để nhìn lễ chính thống, Gia Định, Quy Nhơn hay Phú Xuân? Trần Văn Kỷ mới đáp ngay: dĩ nhiên là từ Phú Xuân. Phan Huy Ích hỏi tiếp: họ Nguyễn Gia Miêu cũng đứng từ Phú Xuân như ngài, họ còn được dựa dẫm vào thời gian hơn 200 năm, từ thời Đoan Quận Công làm trấn thủ Thuận Hóa năm 1558, nghĩa là nền chính thống của họ đã dày những 200 năm như chúa Trịnh ở đàng ngoài. Thời khởi nghiệp, chính Trung ương Hoàng đế Nguyễn Nhạc cũng phải xưng là họ ngoại của chúa Nam Hà cho dễ thu phục lòng người. Liệu ngài có thể cùng đứng ở Phú Xuân để tranh danh vị chính thống với họ Nguyễn chăng? Trần Văn Kỷ cười nhỏ một tiếng, đáp chậm và chắc: được chứ, thứ nhất là vì những con cháu họ Nguyễn, họ Trịnh và cả họ Lê nữa hiện nay chỉ là những thân cây mục nát vật vờ, cả trời lẫn người đều bỏ họ, điều đó ông đã tận mắt chứng kiến. Thứ nhì, chúng tôi chúng ta có một thế dựa vững chắc hơn hết, đó là lòng dân. Chúng ta đem tới cho họ một niềm hy vọng lớn lao, giúp họ thêm sức mạnh để sống. Hy vọng mọi người, kể cả những người chân đất, nhất là những người chân đất, đều được no ấm, con cái được vui chơi, người già được an dưỡng. Chưa bao giờ họ Trịnh, họ Nguyễn đem đến cho dân nghèo niềm hy vọng đó. Phan Huy Ích liền hỏi: có thể thực hiện điều hy vọng đó không? Trần Văn Kỷ cười to vì đã đến được điều chính yếu. Tôi tin chắc chắn, còn ông thì thành thực mà nói còn ngờ vực lắm. Mấu chốt ở chỗ đó, ông chưa tin cái mới mà cũng không tin cái cũ, nên phải cầu nguyện ở đền Phú Nghĩa, nhỏ lệ lúc người chèo đò nhổ sào tại bến Trung Hòa, dùng dằn cả bước chân đi, cầu chúc chuyến này về Bắc Thành gần gũi với ông Hy Doãn, ông được vui vẻ thoải mái hơn. Nào, ông cạn với tôi chén rượu tiễn này. Như đã ấn định trước, sáng hôm sau, Thượng Công Thư Hồ Công Thuyên dẫn Quan Thị Lan, Phan Huy Ích vào lạy từ biệt chính Bình Vương tại Điện Chiêu Dương. Nguyễn Huệ sai Trần Văn Kỷ đến nâng Phan Huy Ích dậy, ân cần mời ngồi ở cái đôn sứ đặt sát tấm bình phong bằng gỗ vàng bóng loáng. Hồ Công Thuyên theo nghi lễ cũng ngồi ở cái đôn sát bên Ích. Nguyễn Huệ mới hỏi: các ông đã sẵn sàng lên đường chưa? Hồ Công Thuyên thay Phan Huy Ích đáp: tâu vương thượng, mọi sự đã xong, chỉ còn chờ lệnh của vương thượng. Nguyễn Huệ hơi nhíu mày khó chịu, cố ý hỏi thẳng Quan Thị Lan: các ông nghe Bắc Hà cùng ở với ông thế nào, có nóng ruột không? Phan Huy Ích đáp: tâu vương thượng tuy nặng lòng quê hương, nhưng người nào cũng mong lập chút công để khỏi phụ ơn tái tạo của vương thượng. Nguyễn Huệ cười nói đùa: "Các nhà khoa bản Bắc Hà khéo nói lắm, các ông lạc lõng khổ tâm ở đây, ta biết. Không phải lỗi ở các ông đâu, suy cho cùng phần lỗi chính là ở Phú Xuân. Các ông suy nghĩ làm việc mà lòng còn thấp thỏm, chưa được trọn tin ở mình. Ngược lại các quan ở đây cũng còn rụt rè dò chừng, chưa dám giao việc, đôi bên chưa tin nhau. Phần lỗi thuộc về chủ hơn là khách, vì chủ có thành thực thì mới mong khách tự nhiên thoải mái, sau đó tận tình đóng góp. Ta mong có ngày khỏi cần phân biệt chủ khách nữa, ngày ấy gần kề rồi. Tuy vậy, ông về Bắc Thành làm việc với Ngô Thị Lan chắc được việc hơn ở đây. Ngoài đó, các ông không thể làm khách được. Các ông phải tự lo liệu lấy mọi việc cùng quan đại tư mã Ngô Văn Sở. Vì là quê hương của các ông, dân chúng ngoài đó là bà con của các ông, là học trò của các ông. Mỗi quyết định của các ông trực tiếp làm cho họ vui hay buồn. Cho nên mọi người đều xét nét việc các ông làm. Các ông khỏi phải lạc loài giữa những người xa lạ như ở đây. Nhưng chắc chắn là không thoải mái đâu." Quay về phía Phan Trung Thư lệnh, Nguyễn Huệ mới hỏi: "Các chỉ dụ đã xong xuôi cả chưa?" Trần Văn Kỷ đáp: "Tâu Vương Thượng đã xong cả ạ." Nguyễn Huệ cười bảo Trần Văn Kỷ: "Cái nợ văn chương với Phan Thị Lan ông đã dứt được chưa?" Trần Văn Kỷ đáp: "Tâu Vương Thượng còn nhiều vấn vương lắm." Cả bốn người trong điện Chiêu Dương cùng bật cười, không khí bớt nhạt nhẽo vì nghi thức triều đình. Vương lại quay sang phía Thượng Thư Bộ Hình hỏi: "Còn Bộ Hình, Phan tiên sinh còn nợ gì không?" Hồ Công Thuyên không dám đối đáp tự nhiên như Trần Văn Kỷ, chắp tay thưa: "Tâu chúa thượng, Quan Thị Lan đã hoàn tất cuộc xét án." Nguyễn Huệ mới nói ậm ừ: "Nhưng nội chuyện ấy, ông ấy đòi về bắt là đầu dây mối nhợ cho một vụ án mới đấy." Hồ Công Thuyên hơi xanh mặt, liếc nhìn chính bình vương dò dẫm. Nguyễn Huệ mới vội nói: "Ta đùa cho vui đấy thôi. Ông thay ta đưa tiễn Quan Thị Lan đến cửa thành nhé. Chúc ông thượng lộ bình an, cho ta gửi lời vấn an ông nhậm." Nguyễn Huệ đưa Phan Huy Ích ra đến thềm điện, theo sau là Trần Văn Kỷ. Chờ cho Hồ Công Thuyên và Phan Huy Ích đi khỏi cửa điện, chính bình vương mới nói với Kỷ: "Ta đã ven với cái vẻ tầng ngần đăm chiêu với thái độ dùng dằng của các ông nhà nho lắm rồi. Thêm một người nữa cũng thế thôi. Dĩ nhiên nếu bớt được một ông nghề lần khừng, lòng ta thể vui. Xưa nay ta ghét cay ghét đắng những kẻ lần khừng. Cuộc đời không bao lâu, chỉ do lần khừng mà mọi việc bê trễ. Cái xấu cứ bám được vào đời ta như loài đĩa. Thế mà bây giờ ta phải chịu đựng họ. Ta bắt đầu ngờ rồi đó. Chẳng lẽ sự an nguy của xã tắc tùy thuộc vào những kẻ cẩn thận rễ cỏ trước khi đặt bước đó hay sao?" Trần Văn Kỷ không biết trả lời thế nào, mới đành hỏi lại: "Tâu Vương Thượng, nếu không tin cậy vào nho sĩ để trị nước, thì tin ai? Chẳng lẽ cứ ngồi mãi trên lưng ngựa để thiết triều?" Nguyễn Huệ suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Thuở niên thiếu, thầy ta, ông Đỗ Hiến dạy riêng cho ta cách nghi ngờ những giá trị có sẵn. Ông đọc bài tựa truyện du hiệp trong Sử Ký Tư Mã Thiên rồi chứ?" Trần Văn Kỷ vội đáp: "Tâu vâng ạ, nhưng ông tử trường uất hận vì cái vả Lý Lăng, nên đây đó trong sách Sử Ký vẫn có vài đoạn thiếu bình tĩnh, hoang mang giữa phải trái và sáng tối." Nguyễn Huệ hơi giận mới cắt lời Kỷ: "Ông nói gì thế? Chính nhờ cái vả Lý Lăng mà Tư Mã Thiên thoát được cái câu chấp của bọn hủ nho. Phải trái, sáng tối, lấy gì để biền biệt những cái quan hệ ấy? Cài lấy cái gậy của kẻ già nua để đo chăng? Hay lấy cái cặp mắt của kẻ không dám ra khỏi bốn bức chướng gấm? Ta không nhờ những lời phẫn nộ của tử trường thì đến nay vẫn đi thu thuế giùm cho ông biện lại Vân Đồn. Ta nhớ đã đọc ở đâu đó câu biết ngờ là gốc của trí." Trần Văn Kỷ đánh bạo hỏi lại: "Vương thượng ngờ vực khả năng của nhà nho thì tin ở ai?" Nguyễn Huệ đáp: "Thuở khởi nghiệp, các nhà nho không giúp ta. Bao nhiêu năm gian khổ đánh Nam dẹp Bắc, ta gặp một số nhà nho chết dại như Nguyễn Đăng Trường, Lý Trần Quán, Nguyễn Huy Trạc. Số còn lại phần lớn đều giống như Phan Huy Ích, La Sơn Phu Tử. Được như ông hay Ngô Thì Nhậm chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay. Nhờ ai mà ta dựng được nghiệp? Càng ngày ta càng thấy rõ, nhờ những anh em đi chân đất, mặc áo vải như ta trước đây, chính họ mới là những kẻ quyết định sự an nguy của xã tắc. Ta nói đi nói lại mãi điều này hóa nhàm tai ông, phải không?" Trần Văn Kỷ vội đáp: "Vương thượng dạy quá lời." Nguyễn Huệ mới nói: "Ta mong đến ngày chứng nghiệm sức mạnh của anh em chân đất, thế nào rồi thiên hạ cũng phải thấy sức mạnh ấy thôi, nhất là ở các nhà nho lưng khừng."